Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, cá nhân thi đấu chiến tích. Tần Hạo Hãn ngồi tại vị trí trước, mang tốt kim loại đầu vòng. Các vị đồng học, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Cá nhân thi đấu sắp bắt đầu, 5 phút đồng hồ một trận, cho đến quyết ra quán quân. Bị đào thải đồng học có thể lấy xuống đầu vòng. Giám thị đạo sư nhìn đồng hồ. Thời gian này là cả nước thống nhất. Một giây sai sót đều không có. 10 giây đồng hồ đếm ngược. Xin tất cả đồng học nhắm mắt lại. Huyệt thái dương nơi nào truyền đến trận trận tê dại cảm giác. Tần Hạo Hãn nhắm mắt lại. 10 giây đồng hồ đếm ngược kết thúc. Cảnh sắc trước mắt biến ảo. Đã đi tới trên lôi đài. Đối diện là một người nữ sinh, xem đồng phục có thể là Thảo Nguyên Tình. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn sau nữ sinh kia còn ngây ra một lúc. Hiển nhiên là nhận biết Tần Hạo Hãn, dù sao Tần Hạo Hãn cũng là danh nhân. Ngươi, không cho phép liếm ta. Nữ sinh có chút khẩn trương, nhìn trước mắt cái này so với mình còn tráng kiện nữ sinh. Tần Hạo Hãn khẽ nhíu mày. Bản thân cảm giác quá tốt rồi. Gặp lại, thiểm điện ra tay, một quyền KO, chiến đấu kết thúc, Tần Hạo Hãn tấn cấp vòng tiếp theo. 5 phút đồng hồ thời gian đến, vô luận đối chiến người phải chăng đánh xong đều kết thúc. Điểm số cao người chiến thắng, vòng thứ 2 bắt đầu. Tần Hạo Hãn đối mặt lại là một người nữ sinh. Hơn nữa nhìn đồng phục là đến từ Tây Bắc Thiên Sơn Nhất Trung. Thiên Sơn Nhất Trung chính là Ninh Lăng Tuyết chỗ trường học. Nữ sinh này nhìn thấy Tần Hạo Hãn sau, nháy 2 lần con mắt, nói ra làm Tần Hạo Hãn hơi kém hộp máu. Ninh Lăng Tuyết là đại tỷ của chúng ta đầu. Tỷ phu, ngươi có thể để cho ta một ván sao? Tần Hạo Hãn gương mặt lạnh lùng. Không được. Tỷ phu là cái thiết diện vô tư người. Gặp lại là thiểm điện ra quyền. Nữ sinh kinh hô một tiếng. A, tỷ phu đụng nhẹ, tỷ phu đủ hung ác. Trực tiếp lại là KO bị loại. Sau 5 phút, trận thứ 3 khai hỏa. Lần này gặp một cái kinh thành học sinh. Rốt cục nam sinh, kinh thành người nhìn thấy Tần Hạo Hãn. Lập tức liền biết muốn xong đời. Mặc dù kinh thành người đều sẽ Tần Hạo Hãn người người kêu đánh. Thế nhưng là ai đều hiểu. Chân chính có thể đánh qua Tần Hạo Hãn người tuyệt đối không cao hơn 3 cái. Những người khác cũng chính là phất cờ hò reo phần. Thật gặp, tuyệt đối là bị ngược. Nam sinh này một chỉ Tần Hạo Hãn cái mũi. Tần Tiểu Tam Nhi, ngươi không nên đắc ý. Hôm nay ta thân thể không thoải mái, không cùng người so đo. Chúng ta đoàn đội chiến thời điểm gặp lại. Không đợi Tần Hạo Hãn ra tay, người này chủ động từ bỏ chiến đấu, tự động nhận thua. Thần ti em Tiểu Tam Nhi, ta là muốn cho La Khải Văn biệt khuất, cũng không muốn cho mình cài lên cái danh này. Chỉ bất quá chuyện này đã không lấy Tần Hạo Hãn ý. Chí vì chuyển rời. Là bị đại chúng nhận định. Một vòng tiếp tục một vòng khiêu chiến bắt đầu. Giai đoạn trước căn bản không có cái gì cường thủ. Tần Hạo Hãn một đường quá quan trảm tướng. Một giờ sau, trải qua 12 vòng chém giết, Tần Hạo Hãn đã sát nhập vào 64 cường. Tại 64 tấn 32 quá trình bên trong, hắn mới tính gặp hôm nay cái thứ nhất cường địch. Nếu như có thể, Tần Hạo Hãn không muốn gặp người này, bởi vì hắn gặp được chính là Ngô Phi. Lần trước Đông Hải cuối kỳ kiểm tra người thứ nhất, cũng là lần này đoàn đội chiến thủ lĩnh. Ngô Phi hiện tại thiên bảng xếp hạng thứ 15, mục tiêu của hắn là cam đoan top 16 sau đó tranh top 8. Lại không nghĩ rằng gặp được Tần Hạo Hãn, nhìn thấy Tần Hạo Hãn sau, hắn thở dài một hơi, còn tốt. Ta vốn dĩ lo lắng tấn cấp 32 khó khăn. Gặp được ngươi liền dễ làm. Tần Hạo Hãn, ngươi nhận thua đi. Ta tại đoàn đội chiến thời điểm chiếu cố một chút ngươi. Tần Hạo Hãn cảm thấy rất buồn cười. Cái này Ngô Phi có chút quá lấy chính mình coi là gì. Đội trưởng, không đánh liền nhận thua. Kia không phải phong cách của ta. Tốt, a, ta thừa nhận ngươi là một cái cường địch. Nhưng ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Mặt khác, tại chiến đấu trước đó ta có một việc cùng ngươi nói. Chuyện gì? Ninh Lăng Tuyết quá không nể mặt mũi. Ta cho thấy thân phận. Hắn thế mà không có phản ứng ta. Này chẳng những không nể mặt ta, còn không nể mặt ngươi a. Ta đều nói Ninh Lăng Tuyết không là bạn gái của ta. Được được được, ngươi liền rảo biện đi. Xem ra ngươi vì đoàn đội tận lực không thế nào nhiệt tâm. Kia cũng không nói gì. Động thủ đi, Ngô Phi lời còn chưa dứt. Trực tiếp chạy Tần Hạo Hãn liền đánh tới. Đối phương là thiên bảng 15 tên. Cùng thực lực mình không sai biệt lắm. Tần Hạo Hãn lập tức nghênh địch. Hai người quyền cước như bay chiến tại một chỗ. Ngô Phi cho là hắn có thể áp Tần Hạo Hãn một đầu. Nhưng là chân chính ra tay thời điểm, lại cảm giác không phải chuyện như vậy. Hắn đã tiến vào dưỡng huyết kỳ. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn lực quyền tốc độ đều không thua hắn. Tần Hạo Hãn, thật sự có tài. Thời gian cấp bách ta liền không chơi với ngươi nữa. Kết thúc đi. Một tiếng ầm vang, Ngô Phi kích phát huyết mạch chi lực. Hắn có là lang tộc chi lực. Cả người trong nháy mắt biến tàn nhẫn mau lẹ. Tốc độ tăng lên không ít. Lực lượng cũng có tăng lên. Dưỡng huyết kỳ tối cao lực quyền 8.000. Hắn kích phát huyết mạch sau. Lực quyền vượt qua 7.700. Hơn nữa hắn không giống Tần Hạo Hãn gặp được người da đen hau như vậy hành động vụng về. Tốc độ còn rất nhanh. Đối mặt đối thủ như vậy, Tần Hạo Hãn mặc dù không đến mức rất nhanh lạc bại, nhưng lại rất dễ dàng đánh tới 5 phút đồng hồ kết thúc. Sau đó lấy điểm số phán phân thắng thua. Tần Hạo Hãn không muốn đi đến một bước kia, dứt khoát trực tiếp bắt đầu dùng tinh thần lực. Tinh thần xung kích, cam sắc quang mang lóe lên, Ngô Phi như bị sét đánh. Cả người cứng ở nơi nào, đầu kim đâm đồng dạng đau. Đối mặt cơ hội như vậy, Tần Hạo Hãn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Thiểm điện ra tay, tứ liên băng đem Ngô Phi đánh bại. Tinh thần niệm sư, ta thua oan uổng. Ngô Phi coi là, nếu là hắn có cái tinh thần phòng ngự dây chuyền, tuyệt đối là có thể chiến thắng Tần Hạo Hãn, chỉ là không có bỏ được tiền đi mua. Ván này bị đào thải, thế nhưng là hắn không biết. Sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền đã không thể hoàn toàn ngăn cản Tần Hạo Hãn tinh thần lực. Chỉ có trung cấp mới có thể đào thải Ngô Phi, Tần Hạo Hãn tiến vào top 32, dựa theo kiểm tra quy định. Top 32 đã có thể thu hoạch được 94 điểm. Cái này điểm số đã không tệ. Tấn cấp top 16. Bắt lại 95 điểm. Ta đoàn đội chiến liền tốt đánh một chút. 5 phút đồng hồ thời gian đến. Trước mắt lại đổi đối thủ. Đến trình độ này, thực lực chênh lệch gần như không có khả năng tấn cấp. Top 32 tuyệt đại đa số đều là thiên bảng. Số ít là vận khí tốt địa bảng. Tần Hạo Hãn không tại thiên bảng bên trong, bởi vì hắn tích phân đều dùng để đổi thể lỏng kim loại. Nhưng là cũng không người nào dám xem thường hắn. Lần này vận khí không tệ. Hắn đối mặt chính là kinh thành Ngô Địch. Ngô Địch có thể đi đến một bước này cũng coi như rất không dễ dàng. Gặp được Tần Hạo Hãn, hắn liền biết mình cá nhân thi đấu kết thúc. Tần Hạo Hãn nhìn hắn còn muốn há miệng công kích chính mình. Căn bản không cho hắn cơ hội này. Lập tức nhào tới đánh. Hai người chiến đấu thời gian ước chừng 1 phút đồng hồ. Ngô Địch bị Tần Hạo Hãn đào thải ra khỏi cục. Lần nữa tấn cấp. Tần Hạo Hãn tiến vào top 16. Top 16 chiến đấu. Tần Hạo Hãn gặp một cái thiên bảng cao thủ. Thiên bảng thứ 12. Đến từ Tân Ma Đô võ giả Mạnh Tinh Thần. Mạnh Tinh Thần là Tân Ma Đô nhân vật số 2. Thực lực mạnh phi thường. hai người không có cái gì nói nhảm, đi lên khai chiến. Tần Hạo Hãn thậm chí một lần ở vào hạ phong, đánh không sai biệt lắm 3 phút, Tần Hạo Hãn cảm giác bình thường không cách nào chiến thắng. Dứt khoát lần nữa sử dụng tinh thần lực, mạnh tinh thần cũng là cùng Ngô Phi đồng dạng, không có mang tinh thần phòng ngự dây chuyền, bị Tần Hạo Hãn đánh lén đắc thủ, đào thải ra khỏi cục, tiến vào top 8. Hiện tại Tần Hạo Hãn đã cam đoan có thể 96 điểm. Nếu như lại thắng lợi một trận, hắn liền có thể tiến vào top 4. Vậy khẳng định có thể bắt lại 97 điểm. Nhưng là trận này hắn rốt cục đụng phải cường giả. Ninh Lăng Tuyết, áo trắng nữ hài nhi xuất hiện ở trước mắt. Tần Hạo Hãn liền biết trận này giữ nhiều lành ít. Hắn mặc dù là cam tinh niệm sư, nhưng cũng chỉ là mới vào cam tinh mà thôi. Mà Ninh Lăng Tuyết cũng là hồng tinh niệm sư, mà lại là một cái hồng tinh hậu kỳ. Lại nhìn Ninh Lăng Tuyết trên cổ treo sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền, Tần Hạo Hãn tinh thần lực liền không có ích lợi gì võ chi địa. Đối niệm sư phát động tinh thần xung kích, chính mình cũng sẽ nhận mạnh phi thường lực phản chấn. Huống chi còn có tinh thần phòng ngự dây chuyền suy yếu. Hiện tại hắn vẫn chỉ là một cái đoán cốt hậu kỳ. Cùng dưỡng huyết kỳ Ninh Lăng Tuyết liều mạng, không sử dụng vũ khí cơ bản cũng là thua không nghi ngờ. Ninh Lăng Tuyết nhìn thấy Tần Hạo Hãn sau, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái khẩu trang đeo lên. Tần Hạo Hãn đỉnh đầu rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ninh Lăng Tuyết, về phần ngươi sao? Ninh Lăng Tuyết gật gật đầu. Sư phụ nói cho ta, tâm phòng bị người không thể không. Tần Hạo Hãn thở ra một hơi, không nghĩ tới ngươi đối ta lầm sẽ như vậy sâu. Chuyện ngày đó chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hôm qua trực tiếp thời điểm, cũng là chính ngươi đi vào. Cùng ta cũng không có cái gì quan hệ. Trực tiếp thời điểm không tính là gì. Ngày đó khó nói, Ninh Lăng Tuyết chỉ là tin tưởng Tần Hạo Hãn một nửa ngữ. Xem ra là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Đã ngươi đối ta lầm sẽ như vậy sâu, ta đây cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này biểu đạt áy náy của ta. Chúc mừng ngươi thắng, ta rời khỏi. Hy vọng ngươi có thể thu hoạch được một cái thành tích tốt. Nói xong, Tần Hạo Hãn chủ động thối lui ra khỏi chiến đấu. Đánh không lại, liền không muốn tự rước lấy nhục nhà. Đây là rất lý trí cách làm. Ninh Lăng Tuyết nhìn Tần Hạo Hãn quay người rời đi. Trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Rõ ràng đạo lý tại chính mình bên này. Làm sao làm giống như mắc nợ hắn giống như... Sao tiến vào top 8. Đối với Tần Hạo Hãn tới nói liền rất hài lòng. Thực lực cho phép, cưỡng cầu vô dụng, mà chiến đấu kế tiếp tình huống. Cũng cùng Tần Hạo Hãn đoán trước không sai biệt lắm. Ninh Lăng Tuyết tiếp tục đi tới. Vẫn luôn giết tới trận chung kết cùng La Khải Văn gặp nhau. Đôi này kim đồng ngọc nữ tại trận chung kết thời điểm ai cũng không nói gì. Cũng đều đem hết toàn lực đi chiến đấu. Cuối cùng La Khải Văn lấy điểm số ưu thế chiến thắng. Bắt lại cá nhân thi đấu hạng nhất. Cái này cũng bảo vệ hắn cả nước người thứ nhất vinh quang. Xem như nho nhỏ mở mày mở mặt một lần. Ninh Lăng Tuyết thứ hai. Đây đều là trong dự liệu mà tân ma đô võ giả Chu Ngọc Lang lực lượng mới xuất hiện. Nhất cử cầm dưới thứ ba. Có chút ngoài dự liệu. Thứ tư thì là bị đến tự Đông Bắc võ giả Lý Viễn Siêu thu hoạch được. Cũng coi là một con ngựa ô. Đến tận đây, cá nhân thi đấu kết thúc. Màn kịch quan trọng đoàn thể chiến sắp diễn ra. Bất quá trong này cũng có một việc nhỏ xen giữa. Chính là Tần Hạo Hãn cùng Ninh Lăng Tuyết một trận chiến thời điểm chủ động nhận thua. Này càng để cho người ngồi vững hai người bọn họ tuyệt đối có một chân phỏng đoán. Không thì tại sao phải làm đâu? Tần Hạo Hãn cho tới bây giờ cũng không phải là người thương hương tiếc ngọc. Nếu không phải nam nữ bằng hữu đều gặp quỷ, cho nên trên mạng rất nhiều người tán dương La Khải Văn thực lực thời điểm. Còn có rất nhiều người biểu thị đau lòng hắn. Tất nhiên cũng có hắc tử trực tiếp cho La Khải Văn mang theo Lục Khải Văn tên hiệu. Còn có chút lưu hành muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó muốn đam méo. Ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.